Cực phẩm thần y, chương 2379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dã Khoan nhẫn nhất thời mừng rỡ. Ban đầu anh A còn tưởng Trần Gia Bảo là người Nhật Bản. Nếu như trước mặt cướp đi Đạm Đài Vũ Thái mà nói, nói không chừng sẽ gây ra một ít phiền toái. Bất quá, nếu Trần Gia Bảo là người Việt Nam, vậy thì không sao cả. Dù sao, nơi này là Nhật Bản, là địa bàn của người Nhật, chỉ là một người Việt Nam, còn có thể tranh giành được với anh ta sao? Nghĩ đến đây, thái độ của Trường Dã Khoan nhẫn lập tức trở nên kiêu ngạo. Nói, tên tôi là Trường Dã Khoan nhẫn, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đông Tự Thiên Hợp. Tập đoàn Đông Tự Thiên Hợp ở Đông Đô chỉ là một công ty trung cấp không lớn không nhỏ. Tổng tài sản toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có mấy chục triệu đô la. Cùng với những người tài sản thực sự nắm giữ tài nguyên chiến lược của Nhật Bản, hoàn toàn không thể nói cùng một ngày. Cho nên Trường Dã Khoan nhẫn nhiều nhất chỉ có thể tính là tầng lớp trung lưu, cũng không phải tầng lớp xã hội thượng lưu, không đủ tư cách tham gia bữa tối thượng lưu của tàu du lịch Vic. Tự nhiên cũng chưa từng thấy Trần Gia Bảo. Đương nhiên, chỉ là tầng lớp trung lưu phú nhị đại đã đủ để cho Trường Dã Khoan nhẫn tự hào. Cho nên sau khi anh ta nói xong, đắc ý nhìn về phía Đạm Đài Vũ Thái. Hy vọng có thể nhìn thấy Đạm Đài Vũ Thái hai mắt sáng ngời. Kết quả Đạm Đài Vũ Thái thần sắc lạnh nhạt. Không có chút thay đổi nào. Anh ta theo bản năng sửng sốt. Trong lòng âm thầm suy đoán. Có lẽ là bởi vì cô ta đến từ Việt Nam, cho nên chưa từng nghe nói qua danh tiếng của tập đoàn Đông Tự Thiên Hợp. Đúng vậy. Nhất định là như vậy. Tập đoàn Đông đều Thiên Hợp. Trần Gia Bảo, ô, một tiếng, thản nhiên nói. Chưa từng nghe nói qua. Anh có chuyện gì không? Đó là một câu hỏi hay. Ánh mắt của Trường Dã Khoan nhẫn sáng ngời. Anh ta đang lo lắng Đạm Đài Vũ Thái chưa từng nghe nói qua danh tiếng của tập đoàn Đông Tự Thiên Hợp. Anh ta lập tức khoe khoang nói. Các người là người Việt Nam, tự nhiên không biết tập đoàn Đông Tự Thiên Hợp chúng tôi lợi hại. Tài sản của chúng tôi hơn 100 triệu đô la. Nhân viên mấy trăm người. Kinh doanh trải rộng khắp các thành phố lớn ở Nhật Bản. Anh ta càng nói càng hưng phấn. Càng nói ánh mắt càng nhìn về phía Đạm Đài Vũ Thái. Hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của Đạm Đài Vũ Thái. Đạm Đài Vũ Thái trực tiếp quay đầu lại. Giữa lông mày hiện lên một tia ghét bỏ. Cô ta tuy rằng nhiều năm tu hành ngũ uẩn tông, nhưng không có nghĩa là cô ta đối với tục thế cái gì cũng không hiểu. Làm sao nhìn không ra Trường Dã Khoan nhẫn cố ý hấp dẫn sự chú ý của cô ta? Và cô ta là loại người gì? Làm sao cô ta có thể quan tâm đến những người bình thường như Trường Dã Khoan nhẫn? Nếu không phải vì cô ta kiềm chế tốt, cộng với sự lười biếng nhìn những người bình thường như Trường Dã Khoan nhẫn, tôi sợ rằng cô ta sẽ đá Trường Dã Khoan nhãn xuống biển. Dừng lại, dừng lại. Sau khi Trần Gia Bảo nghe một thời gian dài, chỉ nghe thấy Trường Dã Khoan nhẫn một mực nói tập đoàn Đông Tự Thiên Hợp lợi hại, nhịn không được đánh gáy lời nói của anh ta. Nói, tôi đối với nhóm người của tập đoàn Đông Tự Thiên Hợp không có hứng thú. Anh rốt cuộc là có chuyện gì? À, Trường Dã Khoan nhẫn vẻ mặt mơ hồ. Mình đều nói đến nước miệng đắng lưỡi khô. Sao đối với nam nữ Việt Nam này một chút phản ứng cũng không có? Hừ, những người Việt Nam này thật sự là rốt nát. Anh ta hít sâu một hơi. Cười nói, hôm nay tập đoàn chúng tôi tổ chức cho nhân viên cùng đi du lịch đảo Hải Ninh. Nếu mọi người ngồi trên cùng một chiếc thuyền, coi như là có duyên. Tôi muốn mời hai vị cùng nhau đi uống một ly. Không biết hai vị có ý định như thế nào? Nói tiếp, Trường Dã Khoan nhẫn vươn ngón tay ra, chỉ về phía đầu kia của bong tàu. Chỉ thấy đám bạn bè của anh ta nhao nhao hướng Trường Dã Khoan nhẫn giơ ngón tay cái lên. Nội tâm chờ mong Đạm Đài Thái Vũ tới đây cùng bọn họ uống rượu. Trần Gia Bảo chỉ liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, không có hứng thú, cách chương.